cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1078, cướp người đàn ông của cô ấy, 2. Góc truyện audio.com. Mộ Dung kỳ thực không cần gọi cảnh sát, cô cũng có cách chứng minh mọi chuyện tại chỗ, chỉ chờ người đàn ông kia tung hết thủ đoạn, sau đó giải quyết tất cả. Tất nhiên, Hàn Nhã Thanh cũng hiểu rằng nếu có cảnh sát can thiệp thì mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn. Lúc đó cô phản công sẽ có lợi hơn. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh hiểu rõ. Sau này cho dù cô ấy chứng minh mình vô tội, nhất định sẽ có rất nhiều người vẫn sẽ bóng gió chuyện này. Nhưng nếu cảnh sát tới, người có mặt ở đây tất nhiên sẽ không dám nói nhảm. Thanh Thanh, hôm nay anh không chỉ vì em mà làm chuyện này đâu. Có kẻ đang gây rối trong bữa tiệc nhà anh. Nếu đã như vậy, sau này Mộ Dung Chi anh sao có thể tránh khỏi phiền phức. Mộ Dung Chi cắt ngang lời nói của Hàn Nhã Thanh. Thái độ của anh ta về vấn đề này rất kiên quyết. Thanh Thanh, đừng lo lắng. Chuyện này để cậu chủ Mộ Dung Chi lo liệu. Thái độ của bà Ngụy vô cùng rõ ràng. Hàn Nhã Thanh không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng lúc này thật ấm áp, Bùi Doanh, người đã tiến về phía trước châm dầu vào lửa, không biết đã lặng lẽ rút về phía sau từ lúc nào. Bởi vì Bùi Doanh hiểu rõ hơn ai hết rằng một khi vấn đề này được báo cảnh sát, kế hoạch của cô ta sẽ hoàn toàn kết thúc, bây giờ cô ta chắc chắn sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến mình. Nhưng may mắn thay, cô ta đã không góp mặt trong tất cả mọi chuyện. Và người đàn ông kia thậm chí còn không biết cô ta là ai. Làm gì bây giờ, nếu cảnh sát điều tra, có phải sẽ điều tra đến chúng ta luôn không? Sau đám đông, Trình Nhu Nhu rõ ràng đang hoảng sợ. Giọng cô ta càng lúc càng thấp hơn, nhưng cô ta không thể che giấu được sự hoảng sợ trong giọng nói của mình. Cô sợ cái gì chứ? Cả hai chúng ta đều không đích thân động đến vấn đề này. Người của Cẩm Thành lo liệu, dù cảnh sát đến điều tra cũng không tra ra chúng ta đâu. Cô có thể bình tĩnh chút không? Trông cô như vậy khi cảnh sát chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Bùi Doanh lúc này vốn đã rất khó chịu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Trình Nhu Nhu, cô ta tức sắp ói ra máu. Thật sao, chúng ta chắc chắn sẽ không bị lộ tẩy có phải không? Trình Nhu Nhu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời của Bùi Doanh. Nhưng sự căng thẳng và lo lắng trên khuôn mặt cô ta cũng chả giảm bớt chút nào. Đừng dối, đừng lộn xộn, phải giả vờ như vậy là được rồi. Chỉ cần không lộ sơ hở, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Bùi Doanh nhìn thấy bộ dạng của Trình Nhu Nhu và cô ta hận không thể đá thẳng vào Trình Nhu Nhu một cái cho bỏ tức. Tôi sợ, tôi lo lắm, thế nên tôi không thể giả vờ như mình vẫn ổn được. Trình Nhu Nhu vốn là kiểu người lớn lên ở một vùng núi nhỏ. Từ bé cô ta đã sống trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, từ nhỏ Trình Nhu Nhu vẫn luôn nom nớp lo sợ mình sẽ bị đánh đập. Hơn nữa cô ta cũng chưa từng thấy qua tình huống nào nghiêm trọng như vậy. Vì thế, cô ta không biết phải giả vờ như thế nào. Mỗi khi gặp chuyện gì thì đều vô cùng hoảng sợ. Bùi Doanh cũng không thể xoa dịu sự hoảng loạn của cô ta bằng một hai câu. Hơn nữa, Bùi Doanh lúc này cũng rất hoảng, và cô ta cũng chả có tâm trạng đâu mà an ủi Trình Nhu Nhu. Cô có gì phải sợ, là công chúa của quỷ vực Chi Thành, cho dù thật sự tìm được thứ cần tìm trên người cô. Ai có thể dám đối xử tệ bạc với công chúa của quỷ vực Chi Thành? Bùi Doanh trừng mắt nói, khi Trình Nhu Nhu nghe Bùi Doanh nói thế, trong lòng cô ta cảm thấy khá yên tâm. Đúng vậy, cô ta hiện là công chúa của quỷ vực Chi Thành, không ai không sợ sức mạnh của quỷ vực Chi Thành, nên tất nhiên chẳng kẻ nào dám bất kính với cô ta. Hơn nữa, cô là công chúa của quỷ vực Chi Thành, người trong quỷ vực Chi Thành đương nhiên sẽ bảo vệ cô trước. Nhất định sẽ không để chuyện này liên lụy đến mình, cho nên đừng lo lắng gì hết, Bùi Doanh coi thường Trình Nhu Nhu. Nhưng cô ta vẫn cần lợi dụng thân phận của Trình Nhu Nhu. Bùi Doanh biết rất rõ rằng bản thân và Trình Nhu Nhu không thể lộn xộn trong tình huống này. Vì vậy cô ta chỉ có thể kiên nhẫn giải thích những ưu và khuyết điểm cho Trình Nhu Nhu biết. Bọn họ thật sự sẽ bảo vệ tôi sao?